Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Góc Tâm Hồn. Rất cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay mình xin gửi đến cuốn sách Càng kỷ luật càng tự do, sự giáo dục của một người ẩn trong từng cử chỉ hành động của người đó. Chúng ta không phải là người thuộc cùng một đẳng cấp, không phải bận mà là họ không muốn tiếp bạn. Bạn tôi phàn nàn về một chuyện khiến cậu ta vô cùng tức giận. Cậu ta khớp với việc hai người phụ trách của bên A trong cùng một nhóm chat. Trong hai người đó thì có một người là trợ lý, một người là quản lý cấp cao. Vì có rất nhiều vấn đề trợ lý không thể tự quyết được, nên cậu bạn tôi đành @ để tang tên người quản lý cấp cao kia nhằm trao đổi để đưa ra các chi tiết của hoạt động. Thế nhưng lần nào đối phương cũng không trả lời tin nhắn. Ban đầu, cậu bạn tôi nghĩ rằng đối phương quá bận, bèn nhiều lần theo sát vấn đề thông qua anh chàng trợ lý. Nhưng sau này, bạn tôi phát hiện ra, quản lý cấp cao của đối phương không phải không trả lời, mà chỉ không trả lời tin nhắn của anh ấy mà thôi. Khi sếp lớn của bạn tôi nói trong nhóm, người lãnh đạo cấp cao của bên A luôn luôn online. Chỉ cần là cậu bạn tôi đưa ra câu hỏi thì đối phương lập tức biến mất. Một từ cũng chẳng buồn trả lời. Nhiều lần như vậy, cuối cùng cậu ấy đã hiểu ra. Đâu phải do người ta bận, rõ ràng là người ta không muốn tiếp chuyện với mình. Được thôi, không cùng đẳng cấp, không thể mưu tính chuyện cùng nhau. Ai bắt bản thân mình địa vị thấp, quyền lực nhỏ chứ. Mặc dù như vậy, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Giữa con người với con người có phân biệt cao thấp ư? Nhìn từ góc độ nhân quyền, tất cả mọi người đều bình đẳng, nhưng trong một vòng tròn xã hội thì thực sự phải phân chia thành 3, 6, 9 cấp bậc. Đây mới chính là thái độ bình thường trong cuộc sống sinh tồn. Không phải người cùng một đẳng cấp thì đến cả việc trao đổi với nhau cũng không cần thiết. Đẳng cấp khác nhau tạo thành địa vị khác nhau là câu chuyện bình thường. Đứa trẻ sinh ra ngậm chiếc chìa khóa vàng đương nhiên không cần phải nghĩ tới việc có bình đẳng hay không. Thế nhưng, ngay từ nhỏ, bạn đã không sinh ra ở một vạch xuất phát. Chính vì vậy, bạn cần phải cố gắng để chấp nhận sự không công bằng này, không đơn thuần chỉ vì kiếm tiền, mà còn để có cơ hội nói chuyện bình đẳng. Tôi có quen biết một vị tiền bối. Ban đầu, ông phải trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng mới tạo dựng nên những mối quan hệ tốt đẹp. Mấy năm đầu, ông ấy là một nhân viên tạp vụ, chấp hành bất cứ nhiệm vụ nào, thu mua trao đổi vô số công chuyện phức tạp. Khi đó, ông ấy vô cùng vất vả, thường phải đi công tác ở khắp các tỉnh và thành phố. Những khi bận nhất, thậm chí 2 ngày 2 đêm, ông không chợp mắt. Dần dần, ông cũng có chút thành tích trong ngành, trở thành một quản lý nhỏ. Có nhân viên bên dưới, sự tín nhiệm cũng ngày tăng lên. Sau này, một mình ông phụ trách nguyên một mạng công việc, dần dần trở thành nhân vật quan trọng trong công ty, trên 100 người và chỉ dưới ông trụ mà thôi. Có những nơi không cần đích thân ông phải tới, chỉ cần ông nói một tiếng thì có biết bao nhiêu công nhân răm rắp nhận lệnh. Ông cũng không thường xuyên ăn cơm cùng công nhân, ở các nhà cung ứng trước kia nữa, mà cùng ông trụ của mình đi gặp gỡ ông trụ đối tác, bàn chuyện làm ăn. Rõ ràng, nhận ra phương thức nói chuyện của ông ấy cũng thay đổi, kiên quyết, mạnh mẽ hơn và còn mang thêm chút lạnh lùng ngạo mạn. Không phải tôi muốn nói ông ấy là người ham hư vinh, mà vì vị trí của ông ấy hiện tại đã hoàn toàn khác rồi. Các mối quan hệ thay đổi, bạn bè xung quanh thay đổi, tầm nhìn và vận mệnh của ông ấy cũng hoàn toàn khác. Trước đây, ông ấy chỉ muốn no ấm. Sau này ông cố gắng thoát ra khỏi các mối quan hệ hiện có. Càng về sau, ông hiểu ra quy tắc lập nghiệp. Muốn gây dựng sự nghiệp, muốn làm ông chủ thì phải vượt qua tầng lớp hiện tại của mình. Rất nhiều tác giả ngày trước có mối quan hệ rất tốt với tôi, thường xuyên trò chuyện với tôi, cũng vì chuyện này mà trở nên xáo trộn và thay đổi cơ cấu. Cho dù bạn có thừa nhận hay không thì các tác giả lớn sẽ chơi cùng với nhau. Biên tập có thực lực sẽ giao lưu cùng biên tập có thực lực. đó mới là trạng thái bình thường nhất. Cho dù bạn có quan hệ rất tốt với nhiều tác giả lớn, nhưng khi thực lực của các bạn ngày càng cách xa nhau, thì sự giao lưu giữa các bạn sẽ ngày càng thưa thớt, ngày càng ít đi, cho tới khi dường như không còn liên lạc với nhau nữa. Không phải nói ai nịnh bợ, mà vì thực lực đang ngày càng không bằng nhau, những nơi mà các bạn tới ngày càng không giống nhau, tầng lớp và những người các bạn gặp gỡ ngày càng cách xa nhau, tự nhiên sẽ không còn nhiều vấn đề chung có thể nói chuyện với nhau được nữa. Bạn thấy đấy, năng lực là chiếc chìa khóa mở ra con đường thăng tiến. Nó quyết định bạn có thể ngồi ở vị trí nào, đầu nguồn ngọn gió trở thành cơ hội của bạn, mang đến cho bạn môi trường mới để bạn tiếp xúc với các mối quan hệ cao hơn. Một khi bạn đã gia nhập vào một tầng lớp cao hơn, thì tầng lớp trước đây sẽ trở nên xa lạ. Bởi vì bạn của hiện tại và bạn của trước đây đã là hai cuộc đời có các mối quan hệ hoàn toàn khác nhau rồi. Chúc bạn có đủ tiền vốn, đủ tự tin và có đủ khả năng để bước vào tầng lớp mà bản thân mình mong muốn. Tâm trạng của bạn được quyết định bởi tâm thái của bạn. Mùa thu đến, tôi để con cho chồng chăm sóc, rồi cùng mấy cô bạn thân rủ nhau lên núi thuê một căn phòng để nghỉ dưỡng. Những ngày tháng tươi đẹp chỉ thuộc về mình ấy thực chất chính là tìm một cái cớ, thay đổi phương pháp, thả lỏng bản thân. Đêm đến, chúng tôi lắng nghe từng tiếng rừng trúc, tiếng thông reo xào xạc. Ban ngày, chúng tôi thay đôi giày cao gót bằng giày thể thao, leo lên núi cao, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Đương nhiên, khi hội chị em tụ họp, chủ đề lớn nhất vẫn là vui cười và tâm sự cùng nhau. Trong cuộc sống với bộn bề lo toan như thế này, có những ngày thả lỏng bản thân trong không gian thoáng đãng, say trong tiếng hát của núi rừng, đi chân trần, nhảy theo những vũ điệu, thì chúng ta phải thỏa sức mà chơi hết mình, vui tươi hết mình. Bất cứ việc gì đều có thể có hồi kết thúc, chuyện buồn có hạn, chuyện vui cũng vậy. Thời gian trôi qua đi nhanh chóng, đã đến lúc chúng tôi trang điểm lại, rời khỏi nơi núi rừng thanh tịnh để quay về với thủ đô muôn vàn ước vọng, tiếp tục căng dây thần kinh, cố gắng kiếm tiền, đối phó với các mối quan hệ, lo chuyện nhà cửa, cố gắng để bản thân tiến bộ hơn. Với một ý thức kỷ luật cao, chúng ta cần nắm được giới hạn giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa ưu phiền và thoải mái, hiểu khi nào cần làm gì, trong trường hợp nào cần nói gì, hiểu trách nhiệm mình cần gánh vác và tất cả những vai diễn mình cần diễn. Cuộc đời con người dài đằng đẵng, không có thứ gì tồn tại vĩnh viễn. Cuộc sống bình yên cũng không có niềm hạnh phúc bất tận. Tình trạng thực sự của nó là lúc này hy vọng, lúc kia thất vọng, lúc khác thấy tuyệt vọng, cứ quẩy cuồng như vậy. Điều mà chúng ta có thể làm chính là không ngừng điều chỉnh tâm trạng của mình để sự chán nản, phiền não chuyển hóa thành sự phấn chấn và mạnh mẽ, tạo nên niềm vui trong chính nỗi khổ cực, tự tìm niềm vui cho mình. Tính cách của mỗi con người không giống nhau, nhưng cuộc sống thì luôn luôn giống nhau. Những trận cãi vã vụn vặt trong gia đình, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, sự ganh ghét đấu đá ngầm giữa các đồng nghiệp, những khó khăn bế tắc không bỏ qua bạn trong sự nghiệp, xung quanh bạn lúc nào cũng có một số kẻ thiệu nhân ngáng chân. Những hoàn cảnh chúng ta thường thấy mới là chân tướng của cuộc sống. Bạn có bực mình không? Có bỏ cuộc không? Khi bạn cam chịu điều đó, bạn sẽ phát hiện ra mình đã nhường thế giới này cho những kẻ xấu xa và những sự việc đáng ghét rồi. Khi bạn nhiều lần gào thét, kêu ca, chỉ một chút chuyện vặt vãnh đó thôi cũng khiến bạn cảm thấy như thể rơi vào ngày tận thế. Vậy thì bầu không khí trong gia đình sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Khi bạn ăn uống quá độ, cơ thể rất dễ trở nên béo phì, sức khỏe của bạn sẽ suy giảm. Đến một ngày nào đó, bạn bỗng nhiên phát hiện tất cả mọi người đều đang leo lên trên, đi về phía ánh mặt trời. Chỉ có bạn thân mình là đang đứng dưới chân núi, làm thế nào cũng không thể leo lên được. Những người xung quanh có được thành công và sự viên mãn của họ, còn bạn thân mình thì cứ như thể dính lời nguyền, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Thực ra, bạn cũng có thể làm được. Bạn không thể nắm bắt những sự việc xảy đến bất ngờ, những tai nạn do vận mệnh tạo ra, nhưng bạn có thể điều chỉnh tâm trạng của mình. Nếu như thức đêm làm tổn hại đến da dẻ và sức khỏe, vậy thì hãy lên một kế hoạch có tính kỷ luật, đi ngủ sớm và dậy sớm, tập thể dục thể thao. Nếu như có nhiều điều phiền não vậy, thì hãy làm phân tán sự chú ý, đi gặp gỡ những người có thể khiến bạn cười, tìm những việc có thể khiến cho bạn cảm thấy vui. Nếu như thực sự mức lương của bạn vẫn thấp, vậy thì hãy nâng cao kỹ năng chuyên ngành cho mình. Nếu không có năng khiếu thiên bẩm, thì cần cù, bổ thông minh. Không nhất định phải trở nên giàu sang phú quý, nhưng ít nhất bạn cũng có thể khiến mức lương của mình năm nay cao hơn năm ngoái. Nếu như chán ngán với những công việc không tên, với việc nồi niêu son chảo trong nhà, đừng ngại tạm thời để chồng con sang một bên, tìm những người bạn tri kỷ của mình, cùng trải qua một màu sắc khác trong cuộc sống. Bạn không thể thay đổi hiện trạng, vậy thì hãy đi trải nghiệm những cách sống khác nhau, tìm ra một nơi có thể giải tỏa nỗi phẫn uất trong lòng, chuyển sự chú ý sang việc khác, thậm chí quên đi những chuyện không vui. Lâu dần những nỗi phiền lòng đó sẽ không còn quan trọng nữa. Thực ra, điều mà cả đời chúng ta cần cố gắng chính là kiểm soát tâm thái. Tôi cũng đã từng không kiểm soát nỗi lo lắng, buồn lo vô cớ, suy nghĩ hết một lượt từ đầu đến cuối về con đường cần đi trong mấy chục năm sau ở tương lai. Cuối cùng, tôi phát hiện ra ngoài việc cảm thấy lo lắng và hoang mang hơn thì chẳng thu hoạch thêm được gì. Tam Mao đã từng nói, tất cả những khó khăn trở ngại trong cuộc sống mà bạn gặp phải hoặc là những thay đổi thất thường của tâm trạng, không có bất cứ ngoại lực nào có thể thực sự giúp bạn. Mấu chốt nằm ở chỗ trong lòng bạn nghĩ như thế nào. Bạn nhận ra mọi thứ thì bạn sẽ cảm thấy bình thản hơn. Nếu bạn không nhận ra thì người khác có nói gì, bạn chỉ mãi u mê mà thôi. Thế là tôi tìm đủ mọi cách để tự cứu lấy mình, không ngừng điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Viết lách chính là một phương pháp tự cứu mình vô cùng tốt mà tôi đã tìm ra trong lúc cảm thấy mông lung. Càng viết, tôi càng cảm thấy lòng mình sáng rõ hơn. Càng viết, tôi càng cảm thấy mở rộng tầm mắt hơn. Tâm trí tôi đã hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi lo âu ban đầu. Dần dần, tôi cảm thấy khoan dung với thế giới này và khoan dung với chính mình. Cuộc sống giống như một chiếc áo dài vô cùng đẹp mắt. Bên trong chiếc áo đó có biết bao đường may và những miếng vải chắp vá với nhau, không muốn để ai biết. Thậm chí còn có cả những con rận bên trong. Thế nhưng dưới sự cố gắng không ngừng, chúng ta vẫn có khả năng chuyển nó sang chiều hướng tốt đẹp hơn. Chúng ta đều đang đi trên con đường vượt qua chính mình. Cuối cùng không phải là sự đọ sức giữa gió đông và gió tây, mà là thu thập năng lượng trong cuộc sống, đầy rẫy những lo toan vụn vặt, tích góp chúng lại rồi giữ cho riêng mình. Như vậy bạn mới có thể đối phó với những tháng ngày chán nản, nghĩ không thông, mới có thể khích lệ bản thân mình khi mặt trời ló rạng, ngày mới bắt đầu. Tôi kiếm được 1 tỷ, có nên mua nhà không? Gần đây, có khu bất động sản bắt đầu đi vào kinh doanh, tôi tới đó hóng chuyện, bèn quen được một người. Anh ấy đứng bên cạnh tôi, chào mày khổ sở nói. Cô thấy nhà trong này thế nào, có chính sách hạn chế mua rồi, giai đoạn này mua nhà có thích hợp không? Nói chuyện thêm tôi mới biết, anh ta đã tìm hiểu kỹ về khu đô thị này rồi. Cho dù là tình hình giao thông, cho đến khu trường học, cho dù là môi trường sống hay dịch vụ, anh ta đều vô cùng hài lòng. Duy nhất, chỉ còn một điều anh ta đang lăn tăn, đó chính là anh ta muốn nghỉ việc, tự mình lập nghiệp kinh doanh, nhưng lại không thể chịu đựng được sự thúc giục của vợ về chuyện mua nhà. Anh ta nói năm ngoái muốn tới mua, nhưng lại thấy món nợ trả tiền nhà mỗi tháng quá nặng nề, chỉ bằng lập nghiệp, đi du lịch, chỉ bằng tự nói với mình. Thuê nhà vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống và cảm ơn tháng ngày bình yên. Thế là anh ta bèn buông bỏ việc mua nhà, đi du lịch đến những thành phố khác nhau, ở những quốc gia khác nhau. Có học hỏi thêm kiến thức gì hay không thì không biết, nhưng có một điều nhận thấy vô cùng rõ ràng là số tiền trong thẻ ngân hàng này đã vơi đi rất nhiều. Cho đến mùa hè năm nay, nhìn thấy rõ ràng giá tiền nhà đã tăng lên gấp đôi so với ban đầu, anh ta vô cùng hối hận. Mong muốn mua nhà lại bắt đầu nhen nhóm và rục rịch trong lòng. Lần này, anh ta bắt đầu vừa nghiên cứu chính sách mua nhà, vừa nghiên cứu khu đô thị. Cuối cùng, nghiên cứu đi, nghiên cứu lại, thành ra lo lắng. Nếu lần này quyết định mua nhà thì sau này phải kiếm tiền một cách quy củ hơn, không thể đi đây đi đó nữa. Tôi là một nhân viên với mức lương cố định, dựa dẫm vào bố mẹ, khó khăn lắm mới tiết kiệm được 1 tỷ. Ngộ nhỡ tiền nhà rớt giá thì tôi biết đi đâu khóc đây. khuôn mặt anh ta tỏ vẻ lo âu, mua nhà hay là không mua nhà. Nếu như dùng số tiền mua nhà để tạo dựng sự nghiệp, đầu tư học tập, hoàn thiện bản thân, tôi hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng đầu tư cho bản thân và mua nhà thực ra không có mối liên hệ tất yếu nào cả. Mọi người thường đánh đồng việc lập nghiệp và mua nhà với nhau là bởi bạn không có đủ tiền, không có khả năng cùng một lúc thực hiện hai việc, buộc phải chọn một trong hai. Chúng ta hãy quay trở về vấn đề cũ, theo đuổi ước mơ gây dựng sự nghiệp hay mua nhà. Tôi cảm thấy có chút hoang đường, trong mắt rất nhiều người, lập nghiệp và đầu tư luôn đáng được ngợi khen và không được phép chùn bước. Nó chứng tỏ tinh thần nhiệt tình, phấn chấn tiến lên phía trước của tuổi trẻ, có ý nghĩa không chấp nhận cuộc sống an nhàn, không câu nệ tiểu tiết, không bị phụ thuộc nhiều vào tình yêu tuổi trẻ, biết lo lắng cho cục diện chung. Nhưng nói đến mua nhà, mọi người lại cảm thấy như thế, điều này làm hạn chế con đường phát triển của một người vậy. Suy nghĩ này đã làm ảnh hưởng tới rất nhiều thanh niên, bao gồm cả tôi khi còn trẻ. Song, những người đứng tuổi một chút thì sẽ không bị quan điểm trẻ con này gò bó nữa. Chúng ta luôn cảm thấy nói đến ước mơ là điều vĩ đại, thuận theo hiện thực là điều đáng xấu hổ. Lẽ nào bạn không thấy biết bao nhiêu người bán đi căn nhà 70-80m² của mình để đổi thành căn nhà rộng hơn 100m². Bao nhiêu người sống vùng ngoại ô chuyển vào sống trong trung tâm thành phố, từ những nơi xa xôi chuyển đến sống trong trường học. Lẽ nào bạn không thấy bao nhiêu giá nhà cứ đua nhau tăng vọt, giá trị con người tăng vọt, tất cả đều để kịp thời mua được nhà. Lẽ nào bạn không thấy bao nhiêu người chỉ dựa việc vào cho thuê nhà cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn tiền lương của bạn. Lẽ nào bạn không thấy bao nhiêu người lập nghiệp thành công cũng đang mua nhà hay sao? Nếu như đầu tư cho bản thân mình được gọi là đầu tư, mở thêm những chuỗi nhà hàng, lập nghiệp, học tập là đầu tư, vậy thì tại sao mua nhà không phải là đầu tư? Lập nghiệp hay là mua nhà cũng phải dựa vào tính cách của mỗi người. Tôi có một người bạn, trước khi chính sách mua nhà hạn chế được đưa ra, cô ấy đã bán 2 căn nhà cũ. Trong vòng 2 năm, mua được 3 căn nhà mới. Sau khi chính sách hạn chế mua nhà được đưa ra, cô ấy liền thầm cảm ơn quyết định của mình. Tôi và chồng của tôi cả đời chẳng theo đuổi gì, chỉ thích uống trà, câu cá, chơi với con cái, chưa từng nghĩ đến chuyện lập nghiệp, cũng không đi du lịch. Cả nhà sống vô cùng tự do, tự tại. Cho đến hôm nay, điều kiện cuộc sống một ngày tốt hơn, chúng tôi thu được rất nhiều lợi ích từ việc mua nhà sớm. Tôi quen một người bạn khác, anh ấy từ chức, lòng đầy quyết tâm mở công ty riêng, thuê văn phòng và tuyển nhân viên. Chưa được bao lâu thì sụp đổ vì không biết cách quản lý. Vẫn chưa vơi lòng quyết tâm, anh ấy lại hợp tác cùng bạn bè để mở ra những chuỗi nhà hàng. Cuối cùng, kinh doanh không tốt đành phải đóng cửa. Thế là cuối cùng anh ấy than phiền, trước sau đầu tư không biết bao nhiêu lĩnh vực cũng không có lời bằng việc mua nhà. Thế nên, nếu thực sự phải chọn lựa giữa việc gây dựng sự nghiệp và mua nhà, nhất định bạn phải phân tích kỹ tính cách của mình, bao gồm cả EQ và EQ. Bạn cần phải biết bản thân mình thích hợp làm gì, có thể và không thể làm gì. Trên thế giới này, có biết bao nhiêu người đem toàn bộ gia sản của mình để gây dựng sự nghiệp, nhưng những người thành công vô cùng ít ỏi. Sự đánh đổi của họ được đền đáp bằng giang sơn tươi đẹp, nhưng thành công không thể lặp lại. Đến chỗ bạn, có lẽ nó sẽ trở thành ví dụ ngược lại. Bạn cần phải hiểu rõ bản thân mình có khả năng lập nghiệp hay không, có tố chất để làm sếp hay không. Tương tự như vậy, việc có kết hôn không, có lập nghiệp không, có tử chức không, có đi du học không, tất cả đều là những khái niệm hoàn toàn khác nhau, tùy thuộc vào mỗi người. Đừng thấy người khác làm thế nào mình cũng bắt chước làm theo, cần phải xem những điều mình muốn là gì. Nếu như bạn cần nó sẽ trở thành thứ bắt buộc phải có của bạn, ngàn vàng khó đổi. Những người khôn lõi sau này sẽ như thế nào? Cô vợ hiền không được chồng cảm kích. Cách đây không lâu, tôi đi làm giấy chứng nhận được phép sửa chữa nhà mới. Sếp trước tôi là một đôi vợ chồng đến để nộp tiền thuê chấp và nhận biên lai. Vốn chỉ cần 10 phút là có thể làm xong thủ tục, nhưng hai bên tranh cãi đến hơn 1 tiếng đồng hồ mới xong. Người phụ nữ đó giải thích đi, giải thích lại với cô nhân viên làm thủ tục rằng họ sẽ tự mình xử lý tất cả rác thải và những thứ bỏ đi trong quá trình sửa sang nhà cửa, cho nên không chuẩn bị tiền để nộp tiền vệ sinh. Nhân viên thực hiện thủ tục theo đúng quy định. Cô ấy bày tỏ đây là việc mà tất cả mọi nhà đều phải chấp hành theo, không có ngoại lệ. hai bên không ai chịu nhường ai, giằng co mãi không thôi. Cả quá trình đó, anh chồng không hề lên tiếng. Anh ta ngồi trên chiếc ghế dài, trong lòng ôm tập công văn, trên tay cầm tài liệu, mặt không chút biểu cảm. Cho đến khi người phụ nữ đứng dậy đi gọi điện thoại, không biết đi tìm nhân viên kinh doanh hỏi tình hình hay tìm ai đó giúp đỡ. Cuối cùng, anh chồng mới thở dài một hơi, nói: "Hai, thế này là thế nào chứ?" Thực ra, dựa theo diện tích nhà của bọn họ, thì phí thu dọn vệ sinh chẳng qua cũng chỉ trên dưới 1 triệu đồng. Kết quả, anh chồng đập tập tài liệu đang cầm trên tay xuống, quát lên: "Em đang làm cái gì thế? Gạch lát em muốn loại rẻ nhất, cửa sổ chọn loại rẻ nhất, tất cả thiết bị trong nhà dùng đồ hạ giá, bây giờ còn không muốn đóng tiền dọn vệ sinh, đâu phải chúng ta không thể chi trả khỏi khoản tiền đó. Em làm sao thế? Em việc gì vậy như thế?" Nói đến lúc kích động, anh ta thở dài một tiếng, quay người rời đi. Người phụ nữ liền rối lên: "Em chỉ muốn tiết kiệm chút tiền, sống tốt hơn thôi mà. Tất cả cũng chỉ vì cái nhà này thôi. Để giữ vững cái gọi là lo cho gia đình, chỉ vì một vài đồng phí thu dọn vệ sinh, chị ấy đã tranh chấp không ngừng nghỉ hơn 1 tiếng đồng hồ với nhân viên phụ trách làm thủ tục trước mặt biết bao nhiêu người. Thế nhưng, sự hiền thảo của cô vợ đảm đang như chị ấy cũng không nhận được lòng cảm kích từ chồng. Thực ra, chị ấy đã không hiểu việc cố chấp muốn tiết kiệm số tiền này hoàn toàn không có lợi trên con đường trở nên giàu có của mình, không giúp đỡ được những gì cho sự trưởng thành về lòng tự tôn của chị ấy, thậm chí còn làm chính mình và chồng mất thể diện. Thực ra, có những người không hề nghèo, nhưng sự chi li tích lũy lại trong một thời gian dài khiến suy nghĩ và hành động của họ luôn mang theo tư tưởng nghèo nàn. Nếu có thể ăn được của người thì sẽ không chi tiền. Họ cho rằng đã nắm được cách tiết kiệm tiền có thể sống tốt hơn, mà không hề biết rằng mỗi bước đi của cuộc sống đều có ý đồ riêng của nó. Những thứ mà một người luôn tính toán chi li phải mất đi luôn luôn nhiều hơn những thứ họ có. Tôi chợt nhớ tới một người bạn, không phải bạn thân thiết lắm. Không biết bao nhiêu lần anh ta phàn nàn chi phí để mua một chỗ xe dưới tiểu khu nơi anh ta ở quá đắt, mà mỗi năm phải quy hoạch lại thì chỗ để xe đó mới được thuê, thủ tục khá phức tạp. Thực ra không phải anh ta không mua được, nhưng anh ta luôn cảm thấy không đáng để tiêu khoản tiền đó. Vừa hay bên đường cạnh tiểu khu có kẻ sẵn những vạch đỗ xe miễn phí, anh ta liền cảm thấy cuối cùng đã tìm được ra cách tiết kiệm tiền rồi. Thế là anh ta bèn không ngớt lời khoe khoang trên mạng cá nhân: "Những người mua chỗ đỗ xe quả thực quá ngốc nghếch, đúng là mất tiền oan. Các bạn xem này, chỗ dừng xe miễn phí này mới tiện dụng làm sao, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực và lại tiết kiệm được tiền bạc." Tóm lại, không những anh ta không mua mà còn đi khắp nơi tuyên truyền không cần suy nghĩ về vấn đề mua chỗ để xe. Đúng là việc làm vô bổ, lãng phí tiền, tốt nhất là người khác cũng đừng mua. Cứ như thế sau một thời gian, anh ta bỗng nhiên trở nên yên ắng hẳn. Nghe nói, anh ta chạy đi mua chỗ để xe rồi. Tại sao chứ? Bởi vì chỗ để xe miễn phí bên đường vô cùng thu hút mọi người, luôn luôn trong tình trạng đỗ đầy xe, để cho chiếc xe yêu quý của mình có một chỗ đỗ cố định. Cuối tuần, anh ta không dám đánh xe ra ngoài, bởi vì chỉ cần ra khỏi vị trí là lập tức có xe khác vào chiếm chỗ ngay. Thế là hàng ngày, cứ có thời gian, anh ta lại chạy đi một vòng để tìm chỗ để xe. Tìm thấy chỗ để xe là vội vã đánh xe ngay vào đó. Không tìm được thì đành phải đậu xe tạm ở bên ngoài. Và dừng xe tạm ở những nơi như thế sẽ thường xuyên bị dán giấy vi phạm cần nộp phạt. Sau này đi mua chỗ để xe, anh ta phải mua đắt hơn người khác, mua đợt đầu 70 triệu đồng. Bởi vì anh ta đang mãi tranh giành chỗ đỗ xe miễn phí bên đường thì giá của chỗ để xe đã lặng lẽ tăng lên. Đấy đâu phải là tiết kiệm việc làm, tiết kiệm sức lực và tiết kiệm cơ chứ. Rõ ràng là mất thời gian, mất công sức và tiền của. Cứ ngỡ sẽ kiếm được chút hơi, nhưng thực ra cái mất còn nhiều hơn cái được. Đối với những người có tầm nhìn hạn hẹp, luôn muốn chiếm lợi về mình, thời gian sẽ trả lời cho họ biết thế nào gọi là mất mát. Một người chỉ thích tính toán nhận phần hơn về mình, ngày qua tháng lại sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến thời gian và vận mệnh của chính mình mà thôi. Những người có tính cách như vậy, đường đời của họ càng đi càng chật chội, tầm nhìn cũng sẽ ngày càng hạn hẹp. Tôi có một người bạn lâu lắm rồi không liên lạc, anh ta sống ở Bắc Kinh đã hơn chục năm nay, nhưng gần đây mới tích đủ tiền trả khoản tiền cọc ban đầu để mua căn nhà ở vùng ngoại ô xa xôi. Mỗi ngày phải tốn 3 tiếng đồng hồ đi xe để đi làm và trở về nhà. Thực ra anh ta vốn có cơ hội để không phải mệt đến vậy. Những năm chưa mua nhà, anh ấy và vợ vẫn luôn ở nhờ nhà người thân. Người họ hàng kia tốt bụng, không thu bất cứ đồng tiền phòng nào. Thế là anh cảm thấy ở miễn phí và không ở thì đúng là lãng phí. Và đến ở liền hơn 10 năm. Trong thời gian đó, vợ anh ta cũng nói cứ ở như thế này cũng cảm thấy ngại, chỉ bằng tích góp tiền mua một căn nhà của riêng mình. Xong, anh ta không cho là đúng, ở nhà người thân cảm thấy thoải mái hơn, vừa không mất tiền thuê, lại vừa không phải trả tiền góp nếu mua nhà, không có áp lực, đương nhiên sẽ không có động lực. Chính vì thế sau này giá nhà tăng lên nhanh chóng, anh ta cảm thấy lực bất tòng tâm, đặc biệt là cần có con gái sắp lên cấp 1, ở quê sống đang ở bên cạnh mình. Anh ta chỉ còn biết mở trừng mắt nhìn tài khoản tiền năm đó đáng lẽ phải trả hết tiền nhà trong một lần, giờ chỉ đủ để trả khoản đặt cọc đầu tiên cho một căn nhà ở vùng ngoại ô. Những người quá ham muốn cái lợi trước mắt cuối cùng sẽ không làm được việc gì hơn. Anh ta không chỉ bỏ qua một căn nhà mà hơn hết là bỏ qua cơ hội để bản thân mình trưởng thành hơn. Khi bạn có được cái lợi ích ít ỏi nào đó, chi bằng hãy suy nghĩ thật kỹ, có phải bạn còn mất đi nhiều hơn thế? Vì vài đồng mà mặc cả đi mặc cả lại với người bán rau. Khi tụ tập với bạn bè, thường nghĩ cách để không phải bỏ tiền và được ăn không. Có những thứ miễn phí thì tuyệt đối không chọn những thứ phải trả tiền. Hàng ngày tìm hiểu nghiên cứu xem có bộ quần áo nào đang giảm giá. Một người không có nguyên tắc và không có lòng kiên trì sẽ dễ dàng bị mua chuộc bởi những cái lợi trước mắt. Họ cho rằng mình đã hiểu rõ về bản chất của cuộc sống, nhưng thực ra họ đang tiêu hao chính sức lực của mình. Không ai muốn kết bạn, làm ăn và hợp tác cùng với những người khôn lỏi. Không ai muốn kết bạn, giao lưu với những người tham cái lợi trước mắt. Không ai thích những kẻ đầu cơ. Thời gian lâu dần, những kẻ chỉ tính cho cái lợi của mình. Không chỉ đánh mất các mối quan hệ, bạn bè, mà còn đánh mất không gian phát triển và cơ hội nâng cấp bản thân. Có thời gian để tính toán thiệt hơn, chỉ bằng đi đọc mấy trang sách, trò chuyện cùng người biết nhìn xa trông rộng, nghiên cứu kỹ năng chuyên ngành, quy hoạch lại phương hướng phát triển. Chỉ cần bạn chịu khó nghiên cứu, bạn sẽ kiếm nhiều tiền hơn để đi mua những sản phẩm với giá ban đầu. Bạn sẽ leo lên vị trí cao hơn, tạo dựng một vận mệnh lớn lao hơn, ngắm nhìn thế giới rõ ràng hơn và quen biết với nhiều người hơn. Thời gian có tính duy nhất và không thể quay ngược lại so với việc lãng phí vào những thứ so đo tính toán. Chỉ bằng hãy khí chất một chút. Người có khí chất mới có thể chiến thắng thế giới này. Không có tiền không đáng sợ, không có vận mệnh mới đáng sợ. Sự giáo dục của một người ẩn trong từng cử chỉ, hành động của người đó. Bài học khi ăn buffet. Tối hôm qua, tôi có hẹn với một anh bạn đi ăn buffet. Vì ăn buffet hải sản nên khó tránh khỏi việc bàn ăn đầy những vỏ tôm, vỏ cua, vỏ hàu và vỏ sò. Thế nhưng trên bàn của anh bạn tôi lại vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, như thể đi ăn đồ Tây vậy. Trước mắt cậu ấy chỉ có 3 chiếc đĩa, một chiếc đĩa đựng đồ hải sản cậu ấy muốn ăn, hoặc đồ ăn chính, hoặc món rau, một đĩa đựng hoa quả, còn một đĩa trống khác để đựng vỏ hải sản, xương, tăm và những giấy ăn đã dùng rồi. Tôi trêu cậu ấy, sao đi ăn buffet cũng không thoải mái thế, vẫn giữ điệu bộ như ngồi trong văn phòng như thế làm gì? Cậu ấy cười nói, đâu có, tại mình quen rồi, ăn gì thì lấy cái đó, tránh lãng phí. Hơn nữa, mình để rác vào trong một cái đĩa như thế này, lát nữa nhân viên dọn dẹp cũng sẽ tiện hơn, chỉ cần cứ thế nhấc đi là xong. Chúng ta đã quá quen thuộc với cảnh bụng no căng diều, dựa tường mà bước. Cho dù có ăn hay không, cứ lấy tất cả các món ăn thành một mớ hỗn độn trong đĩa mang về chỗ mình trước đã. Thậm chí còn có những lý luận, khi đi ăn buffet thì cần ăn loại rau gì trước, uống loại nước nào sau. Vẻ nhã nhặn của anh bạn tôi quả thực khiến người ta ngạc nhiên. Không phải tôi muốn nói là khi ăn buffet nhất định phải ngay ngắn đoan trang không thoải mái, mà tôi muốn nói rằng ở một nơi có thể cho phép bạn ăn thỏa thê, bạn vẫn giữ được sự điềm đạm nhã nhặn với bản thân mình, vẫn giữ nguyên tắc tôn trọng người khác như thường ngày, đây hoàn toàn không phải là việc dễ dàng. Ở một nơi có thể bung lụa hết sức mà vẫn giữ mình như bình thường, quả thực là hiếm có. Thường ngày cậu bạn của tôi cũng rất tốt bụng với mọi người xung quanh. Khi lái xe, chưa bao giờ tranh cướp 2-3 giây đèn vàng. Khi đi ăn, lúc nào cũng nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ. Giúp đỡ người khác cũng vô cùng khiêm tốn. không bao giờ để người khác có cảm giác mình nợ cậu ấy quá nhiều. Chúng tôi luôn nói cậu ấy tính tình điềm đạm, chín chắn, biết gánh vác công việc. Thực ra tổng kết lại, chính là cậu ấy được giáo dục tốt, có tố chất cao, được làm bạn với những người như vậy. Thực sự, không giây phút nào, chúng ta không có lợi. Qua trận ồn ào của bọn trẻ cũng có thể nhận ra nền giáo dục của gia đình. Thời tiết ấm áp, chúng tôi đi công viên chơi. Con trai tôi chơi đùa với một lũ trẻ vốn không quen biết. Bỗng nhiên, có một thằng bé chừng 7-8 tuổi đánh một cô gái khóc. Một người lớn chúng tôi vội vàng chạy tới. Cuối cùng, chúng tôi cũng hiểu nguyên do qua lời kể của cô bé đang khóc và những đứa trẻ khác xung quanh. Hóa ra cô bé con nhặt được một món đồ chơi, mấy chiếc lá cây và mấy cái que, dự định sẽ làm thành một tòa lâu đài nhỏ. Thằng bé kia bèn chạy đến quấy phá, dẫm đổ tòa lâu đài nhỏ, sau đó còn cười ha ha. Cô bé con giật mình, tiếp tục tranh luận với thằng bé, hỏi thằng bé vì sao làm hỏng tòa lâu đài của mình như thế, đồng thời nói rằng sẽ nói lại chuyện này với mẹ thằng bé để thằng bé phê bình con trai mình. Thằng bé vừa đẩy cô bé con vừa gào lên, mẹ của tớ sẽ không quan tâm đến việc này đâu. Cô bé con bị xô ngã xuống đất, lại nhìn sang phía lâu đài bé nhỏ của mình vất vả tạo dựng bấy lâu nay, phá hỏng, liền gào thét. Thực ra, trẻ con với nhau thì không tránh khỏi những lần xô xát, ồn ào một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng rõ ràng là thằng bé này cố tình làm như vậy. Mấy người lớn chúng tôi khóc không thành tiếng, vốn cho rằng nguyên nhân và kết quả của sự việc đã rõ rành rành, có thể kết thúc câu chuyện ở đây. Nào ngờ, mẹ của thằng bé chẳng buồn quan tâm, ngược lại còn cười lớn. Ôi dào, trẻ con thì phải nghịch ngợm như thế chứ. Sau đó quay sang nói với cô bé con, thôi nín đi, cái lâu đài này cũng không phải là thật, cháu xây một tòa khác chẳng phải là được hay sao, ngoan nhé. Thấy mẹ của thằng bé không có ý trách phạt con trai, mẹ của cô bé bèn quay lại, nói với thằng bé kia, cháu ngang ngược quá, hành vi này không tốt, tại sao bố mẹ cháu không trị bạo cho cháu chứ? Mẹ của thằng bé liền không vui, nó vẫn là một đứa trẻ, cô có cần phải mắng như thế không? Cứ cho là cô dạy con tốt, được chưa? Nói xong, chị ta kéo con trai rời đi. Mẹ của cô bé con dựa khóc dựa cười. Đối với bọn trẻ, việc này có thể coi là to, cũng có thể coi là nhỏ. Nói nhỏ là bởi vì bọn trẻ chơi đùa với nhau, chúng không thể phân biệt rõ ràng ranh giới giữa đùa và cãi nhau. Nó to là bởi vì cách giải quyết sự việc của người lớn sẽ ảnh hưởng đến chiều hướng phát triển tính cách của con trẻ sau này. Rõ ràng biết con trai mình sai trước, nhưng mẹ của thằng bé kia chỉ bàng quan đứng nhìn. Ngược lại, khuyên cô bé con dàn xếp ổn thỏa không nên khóc. Đây cũng chính là sự dung túng điển hình, chỉ cho phép con mình đốt lửa mà không cho phép con người khác kêu đau. Một nền giáo dục như vậy có thể dạy dỗ nên một đứa trẻ ngoan hay không? Lần sau nếu gặp chuyện, thằng bé đó vẫn không biết làm thế nào để sống chung với người khác, làm thế nào để phân biệt đúng sai, càng không biết cách chịu trách nhiệm trước những lỗi sai của mình. Nó vẫn sẽ tiếp tục làm điều xấu, từ việc nhỏ cho tới việc lớn, thậm chí dần dần sẽ bước đi trên con đường sai trái. Gia đình có nền giáo dục như thế nào sẽ tạo nên một đứa trẻ như vậy? Những cử chỉ nhỏ nhặt càng dễ nhận ra sự giáo dục của một người. Trước đây trong ký túc xá của tôi có một cô bạn, mỗi lần vứt rác cô ấy đều phân loại rất rõ ràng. Một lần cô ấy muốn vứt đi một chiếc kéo nhỏ và một cây kim không dùng tới. Cô ấy đã cố tình đi xuống siêu thị bên dưới lầu để mua băng dính, sau đó dán thật chặt cái kéo lại, dùng băng dính để bọc cây kim trong lớp ngoài lại, cho đến khi xác nhận chúng không thể đâm vào người khác nữa thì mới yên tâm cho vào túi và vứt đi. Bố tôi là một người tốt bụng, đối với những người gặp khó khăn, chỉ cần có thể là ông chắc chắn sẽ giúp đỡ họ, chưa bao giờ nói lời không giữ lời. Này còn nhỏ, ông đã dạy tôi khi đưa kéo cho người khác phải quay mũi kéo về phía mình, để phần tay cầm kéo về phía đối phương, tránh làm người khác bị thương. Khi ăn cơm, không nên để ra phát tiếng kêu tóp tép, hành vi đó không tốt. Trêu đùa người khác cũng phải có mức độ, cần phải biết cách giữ thể diện cho người khác. Từ những cử chỉ nhỏ nhặt có thể dễ dàng nhận ra sự giáo dục và sự trưởng thành của một người nhất. Bạn được giáo dục tốt, bạn sẽ kết bạn cùng với những người được giáo dục tốt như vậy. Các mối quan hệ của bạn sẽ càng sạch sẽ và tốt đẹp hơn. Bạn đối với người khác, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn sự cảm ơn và tình bạn của mọi người. Bạn chân thành, bạn cũng sẽ nhận lại tấm chân tình giống như vậy. Một lúc nào đó trong tương lai, tất cả những gì bạn làm đều sẽ được phản ánh trên chính con người bạn trong khí chất của bạn, không những có sự giáo dục của bạn, còn có tất cả kết quả mà sự giáo dục ấy mang lại. Nó có thể là một thành quả tốt hoặc là một hậu quả tồi. Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rõ không nên gây khó dễ cho người khác. Lời trách cứ theo hình thức trò chuyện phiếm. Tôi đi ăn cùng mấy người bạn, vì chưa đến giờ nên trong quán ăn chẳng có mấy người. Nhân viên phục vụ thì điệu bộ như chưa tỉnh ngủ, khuôn mặt lạnh lùng, vứt cuốn menu trên bàn rồi quay người đi. Tiểu Châu thấy vậy liền không vui, bữa cơm này là cậu ta mời, bởi vì anh Ngô đã giúp đỡ cậu ta một vấn đề rất lớn. Cảm thấy mất thể diện, thế là gọi món xong, cậu ta nhất quyết phải đi tìm quản lý để phản ánh tình hình phục vụ. Anh Ngô vội nói không phải chuyện gì to tát, chê trách một trận thì nhân viên phục vụ mất đi nửa tháng lương rồi. Tiểu Châu vẫn không muốn nghe theo lời anh Ngô, nhất định không muốn bỏ qua cho người nhân viên phục vụ kia, trực tiếp gọi quản lý của cậu ta. Muốn nói rõ ràng chân lý, khách hàng là thượng đế với nhà hàng này. Người quản lý nhà hàng đi đến với nụ cười trên mặt, còn chưa kịp mở lời thì đã bị Tiểu Châu đánh phụ đầu. Thái độ phục vụ của nhân viên các cậu kém quá, chúng tôi đến mất tiền, thế mà còn không coi chúng tôi ra gì cả. Anh Ngô vội vàng xua tay, ra hiệu cho Tiểu Châu đừng nói gì nữa cả, sau đó đứng dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh đến, bảo người quản lý ngồi xuống. Anh hỏi người quản lý, sao, bận lắm vậy không? Trong bộ dạng cậu chẳng có tinh thần chút nào. Người quản lý ngồi xong, cười nói với anh Ngô, đúng là chúng em cũng bận lắm, Tết nhất sắp tới rồi, nhiều người đặt chỗ trước, ngày nào cũng phải đối chiếu công nợ. Gần đây ngày nào em cũng sáng sớm mới được về nhà, em còn không được giấc ngủ nào ngon cả. Anh Ngô thành thật nói, đúng rồi, năm hết Tết đến, cái gì cũng đến. Mấy năm trước tôi cũng mở quán ăn. Nói thật là ngành nghề này của chúng ta thật chẳng dễ dàng gì. Thức khuya dậy sớm, chẳng được nghỉ ngơi. Tất cả việc lớn việc nhỏ gì trong quán cũng đến tay. Việc lớn việc nhỏ của khách hàng đều phải giải quyết. Đôi khi chỉ hận một nỗi không thể có ba đầu sáu tay thôi. Nói đến đây thì cũng thật kỳ lạ. Anh Ngô có một khả năng tương tác vô cùng thần kỳ. Anh nói chuyện một lúc với người quản lý. Người quản lý cũng như được cởi mở tấm lòng. Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, như thể đôi bạn thân lâu ngày gặp lại. Thấy đồ ăn cũng được sắp mang lên, anh Ngô liền lập tức chuyển chủ đề. Không riêng gì chúng ta không dễ dàng, mà nhân viên phục vụ cũng không dễ dàng. Phải đứng từ sáng đến tối, thậm chí còn không kịp uống ngụm nước. Nhưng mà chúng ta làm mà ăn mà, vẫn nên chú ý điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Thứ nhất là có thể làm giảm bớt áp lực và sự mệt mỏi. Hai là cùng giữ được hình tượng tốt cho quán ăn. Càng bận, càng không được lơ là, thiếu cảnh giác. Nếu không, chúng ta sẽ dẫm lên chính thương hiệu của chúng ta đó. Người quản lý nhà hàng liên tục nói vâng. Vừa giải thích nhân viên phục vụ quả thực là vất vả, cũng phải làm việc cả ngày đến đêm, giống như mình. Vừa thể hiện rất tán đồng với ý kiến mà anh Ngô đưa ra. Cho dù mệt như thế nào thì cũng cần phải hiểu rõ mình đang làm trong ngành dịch vụ, nhất định phải thay đổi thái độ phục vụ. Nghe xong đoạn nói chuyện giữa anh Ngô và người quản lý, trong lòng tôi khâm phục vạn lần. Anh Ngô vẫn giữ thể hiện cho Tiểu Châu. Sau khi biết Tiểu Châu bắt buộc phải buông lời trách cứ, anh đã dùng những lời lẽ khéo léo, nhưng cuối cùng vẫn biểu đạt được những lời Tiểu Châu muốn nói. Đồng thời, anh Ngô cũng để ý đến thể diện của người quản lý, đều là những người phải ra ngoài làm ăn. Anh để người khác có đường lui và cũng thể hiện nền giáo dục của mình. Người quản lý cũng không kiêu ngạo, không xu nịnh, mặc dù bị khách hàng chê trách, nhưng anh ta vẫn giải thích hộ cho nhân viên. Giống như bảo vệ cho các em mình vậy, mặt khác thể hiện rất tiếp thu lời khuyên tốt của khách hàng, không cười khịnh, coi thường cũng không xề xòa cho qua. Mức độ tinh thần là sự phát tán mà tự thân rèn luyện. Tự Cống Tăng, học trò của Khổng Tử từng nói rằng, thầy ơi, có một từ nào có thể trở thành nguyên tắc trong cuộc sống của mình không? Khổng Tử trả lời, vậy thì có khi đó là từ thư. Thư có nghĩa là khoan dung. Hiểu được cách bỏ qua cho người khác, lúc nào cũng cần phải nhớ đến sự khoan dung. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Nó không chỉ thể hiện EQ của một người, mà còn là sự khoan dung của một người đối với tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Thực ra trong cuộc sống dù ít dù nhiều, mỗi người đều phải từng đối mặt với nhân tình lạnh lẽo, thế thái thất thường. Có người học được cách tính toán chi ly, có thủ tất báo, từ đó trở nên chanh chua, đanh đá, cảm thấy như cả thế giới đang mắc nợ với mình, việc gì cũng phải tranh đấu cho rõ trắng đen. Có những người càng sống càng hiểu thấu mọi chuyện, rèn đũa cho mình một tấm lòng độ lượng, vào những lúc quan trọng luôn nghi ngờ việc phải bắt cho người khác một đường lui. Thế nên đối với những người quá tính toán, con đường đi sẽ ngày càng nhỏ lại. Còn đối với những người biết khoan dung thì các mối quan hệ sẽ ngày càng nhiều lên, đất trời rộng mở. Hiểu rõ rằng chưa một đường sống cho đối phương chính là để một đường lui cho mình. Một người thông minh thực sự không bao giờ dồn đối phương vào bước đường cùng không đối thoát, cho dù đối phương đối lý. Nhiều năm về trước, Lang Bình, huấn luyện viên của đội tuyển bóng chuyền nữ, là một nhân vật có thành tích chói lọi trong đội bóng chuyền nữ, đạt được rất nhiều huy chương, danh xưng, cây búa sắt đã vang vọng khắp thế giới. Nhiều năm về sau, cô ấy dắt dẫn đội bóng chuyền nữ một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang. Một người mang đầy vinh dự bên mình như thế, thế nhưng cô ấy lại có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cuối cùng phải ly hôn với chồng. Khi truyền thông không ngừng hỏi cô ấy rốt cuộc là vì sao mà hai người đi đến bờ vực chia tay, là mình luôn từ chối nói tới chuyện đó. Cô ấy nói, tôi đã nói đủ nhiều rồi, như thế thật không công bằng với anh ấy, bởi vì tôi có rất nhiều cơ hội đối diện với truyền thông, còn anh ấy thì không có. Khí chất như vậy thật khiến người khác khâm phục. Thật vậy, cô ấy có rất nhiều cơ hội đối diện với truyền thông, cho dù cô ấy nói gì cũng không phải là quá đáng. Thế nhưng, cô ấy đã lựa chọn cách im lặng không nói gì, chọn cách cho chồng cũ một cơ hội công bằng và một cuộc sống bình yên. Đây không chỉ là sự tôn trọng đối với chồng cũ, cũng là sự khẳng định và tôn trọng cuộc hôn nhân lúc trước của mình. Không quá cầu nệ quá khứ, không quá tính toán đến kết quả cuối cùng mới có thời gian, công sức và tinh thần đi làm những việc mình thích, mới đạt được thành tựu trong một lĩnh vực nào đó, mới có thể khiến cô ấy dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ bước trên đài vinh quang hết lần này đến lần khác, khiến toàn thế giới phải ngắm nhìn. Đây mới là người thông minh thực sự. Quá soi mói là biểu hiện của việc trong lòng thiếu sức mạnh. Khi làm việc, chúng ta không nên chỉ nghĩ đến việc mau mồm, mau miệng nhất thời, chỉ để ý đến khí thế có thể áp đảo người khác. Cảm giác ưu việt một cách kỳ lạ như thế, tốt nhất không nên có. Tôi luôn luôn cảm thấy cử chỉ hành động của một người chính là thương hiệu của người đó. Bụng dạ hẹp hòi cũng giống như tự trói mình trong một quy phạm nhất định, khiến người khác không dám kết bạn với bạn, bởi vì không biết lúc nào sẽ chạm phải dây thần kinh mẫn cảm của bạn, bị bạn hiểu lầm là muốn xâm hại vào lợi ích của bạn. Mối quan hệ như vậy thực sự là quá mệt mỏi. Thực ra, người quá soi mói người khác thực chất là vì trong lòng họ không có đủ sức mạnh. Họ luôn thiết lập những bức tường rào bảo vệ bản thân trong các mối quan hệ. Con đường phía trước càng đi càng khó khăn, bởi vì chỗ nào cũng không thoát được. Không ai muốn qua lại trong thời gian dài với một người tính toán chỉ ly cả. Còn người thông minh thì sẽ hiểu khi nào cần chân thật, khi nào cần dùng phương pháp đòn bẩy, tạo khoảng trắng cho người khác và cho chính mình. Trong lòng họ sẽ không nghĩ tới chuyện lợi ích mà là tình cảm. So với việc gây thù chuốc oán thì chỉ bằng kết bạn. Dù sao thì nhiều bạn đường đi cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cho dù bạn có lý, nhưng cũng không nhất thiết phải dùng lý lẽ, đạo đức để đứng trên người khác, điên cuồng dẫm đạp người khác. Trong các mối quan hệ giữa con người với con người, chúng ta đều đang tìm kiếm điểm chung. Bạn là người thế nào, bạn sẽ kết giao với những người giống như thế. Đẳng cấp của bạn thế nào, bạn sẽ gặp những người có đẳng cấp như vậy. Khi bạn là người vô tư, biết suy nghĩ cho người khác, đương nhiên bạn sẽ gặp những người biết suy nghĩ cho bạn nhiều hơn. Sự tích lũy đẳng cấp này quyết định bạn ở tầm nào trong cuộc sống của bạn. Ngày trước thích nói chuyện tình yêu tình báo, giờ chỉ có một lòng muốn trở nên giàu có. Cái cúi đầu dịu dàng ấy đã để lộ ra những vết thằn của sự thỏa hiệp với cuộc đời. Tôi đi xuống tầng dưới làm móng, nghe bà chủ xinh đẹp dõi dàng ở đó tâm sự gần 3 tiếng đồng hồ. Trong cửa hàng, kê thêm 2 chiếc giường massage, bà chủ học được cách châm cứu theo phương pháp đông y, có thể giảm căng thẳng và bớt mệt mỏi, sau đó lại dựng thêm bức tường. Trên đó treo đồ lót là những sản phẩm mà chị ấy mới nhận làm đại diện thương hiệu. Còn có thêm một lô tinh dầu, chị ấy nói không chỉ cần chăm sóc da mặt mà còn phải bảo vệ cơ thể nữa. Có thể thêm các dịch vụ và sản phẩm này có thể giúp cho chị ấy tăng thu nhập. Chị ấy cũng cảm thấy thích thú, nhưng nhiều hơn, cả vẫn là nỗi lo lắng. Em nói xem, chỗ này của chị còn có thể bày thêm cái gì nữa không? Tôi cười, một lòng một dạ chị ấy chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền. Chị ấy nói, bởi vì ngày trước kiếm tiền ít quá, nên giờ mới muốn kiếm tiền bạt mạng như thế. Hồi 17 tuổi, chị ấy yêu một người đàn ông, lấy danh nghĩa là tình yêu đích thực để bỏ dở việc học hành, bỏ trốn ra ngoài làm thêm sinh sống. Thời còn non trẻ không hiểu chuyện, cho rằng có tình yêu là có tất cả, chẳng có cái gì có thể vượt qua được tình yêu. Nhưng chị ấy lại chưa từng nghĩ tới những khó khăn vất vả trong cuộc sống. 17 tuổi yêu sớm, bị bố mẹ gây sức ép, thiếu hụt nguồn tài chính, cuộc sống lang bạt đầu đường xó chợ. Tình yêu không thể giúp bạn no bụng, nó chỉ khiến cho bạn đói và càng đói hơn. Lời hứa suông không thể nào lót dạ được. Cho nên khi đối diện với tiền thuê nhà đang ngày một tăng, với mớ rau cân thịt, với siêu thị có hàng khuyến mãi, dần dần chị ấy mới luyện được sự kiên cường như thế này. Từ luôn nơm nớp lo sợ đến không ai có thể khi dễ chị, từ mặt đỏ e thẹn đến mặt dày bởi một lợi ích nhỏ nhoi, cũng là rất nhiều cố gắng nỗ lực của chị ấy. Mấy năm trôi qua, giờ chị đã kết hôn và có con với chàng trai thanh niên mà năm ấy cùng chị bỏ trốn. Có điều tiền lương của chồng ít ỏi, chi tiêu trong gia đình đều phải phụ thuộc vào tay nghề làm móng của chị. Ban đầu, chị vẫn không bỏ được tính đánh đá chua ngoa của mình. Có lời nào không vừa tai là lập tức cãi cọ với khách hàng, chẳng nói chẳng rằng đuổi thẳng khách ra khỏi cửa. Tôi không kiếm khoản tiền này nữa, cũng không cho phép cô soi mói tài nghề của tôi. Khi chị ấy ý thức được rằng con mình đang một ngày một lớn lên, nhưng chị có thể học ở trường mầm non rẻ tiền nhất, thì cuối cùng chị cũng bắt đầu biết cách nói những lời dễ nghe với khách hàng hay soi mói, hết mượn thật theo những lời cô nàng khó tính, lời lẽ ăn cần dịu dàng với tất cả mọi người. Chị ấy nói, nhìn vào khoản tiền khách hàng bỏ ra, thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm thôi. Sự kiêu ngạo giờ đã không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt đầy sự trải đời. Thời gian trôi qua không bao giờ quay trở lại, chính sự bồng bột liều lĩnh của năm đó đã khiến người ta phải chịu tủi thân vô cùng. Chị ấy nói, hồi đó cảm thấy tình yêu là tất cả, nhưng giờ phát hiện ra người đàn ông hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, chơi game cũng chỉ đến thế mà thôi. Trải qua bao nhiêu gian truân thử thách mới mài giũa được kim cương, chị không bao giờ còn tin vào tình yêu cuồng nhiệt nữa. Chị kiên định đặt niềm tin vào con đường phía trước, tiền nắm trong tay và khoản tiền trong tài khoản ngân hàng là tín ngưỡng của chị ấy ở cuộc đời còn lại. Chị ấy chăm sóc cho ngón tay của tôi, cái cúi đầu dịu dàng ấy đã để lộ ra những vết hằn của sự thỏa hiệp với cuộc đời. Bạn cần phải hiểu rõ tất cả mức độ tinh thần đều là nền móng của vật chất. 20 tuổi, trong đầu chị toàn chuyện yêu đương, đi bộ dưới gầm cầu cũng cảm thấy lãng mạn, tay trong tay đi dưới trời rét căm căm cũng cho rằng đó là hạnh phúc. Thà làm con thiêu thân lao vào lửa, thà đắm mình trong tình yêu không cần biết đến thế sự, cho rằng trải qua mọi khổ cực thì kết thúc viên mãn sẽ tới. Ở đâu ra viên mãn, ai có thể cho bạn kết cục viên mãn? Bạn nên biết trong cuộc sống này, cãi cọ chia tay nhau, ly thân ly hôn, tất cả đều là chuyện thường xuyên diễn ra. Trong vở kịch hàng ngày phải diễn, chỉ có bạn coi tình yêu là cơm ăn, cho rằng đó là thiên đường. Càng có tuổi, chúng ta càng phát hiện ra những tranh luận, những ghen tuông thực sự chẳng ý nghĩa gì cả. Bạn coi đó là tình yêu, nhưng tôi chỉ thấy đó là sự dày vò, là hao tốn sức lực, là sự chán ghét lẫn nhau mà thôi. Chúng ta đều là những người đã trưởng thành rồi, thực sự không cần thiết phải chuyện bé xé ra to, phải tìm mọi cách để đấu đá lẫn nhau. Thời gian đó, chi bằng chúng ta dành để kiếm tiền thì hơn. Cố gắng kiếm tiền không có nghĩa là bạn ham danh lợi, mà tôi muốn bạn hiểu rằng tất cả mức độ tinh thần đều phải lấy vật chất làm cơ sở. Khi bạn thuộc tầng lớp thấp trong xã hội, bạn không thể gặp được những người khiến bạn có mức độ cảm xúc cao hơn. Cả cuộc đời bạn trèo đèo lội suối, lặn lội đường xa không chỉ vì một người đàn ông. Tôi luôn luôn cảm thấy rất nhiều phụ nữ bị hủy hoại bởi chính tình yêu và hôn nhân. Cô ấy vốn có phong độ của một lãnh đạo, ý tưởng sáng tạo, chỉ cần hạ bút là có thể thành văn. Phương án đưa ra luôn hoàn toàn hợp lý. Nào ngờ, lấy người ta rồi, cô ấy liền nghỉ việc ở nhà chăm lo cho chồng con. Năm nào đó tôi gặp lại, cô ấy đã trong tình trạng tay trái xách giỏ rau, tay phải ôm con nhỏ. Khi chất năm nào đã chẳng còn nữa, chỉ còn lại những than ngắn thở dài về cuộc sống gia đình. về những đề phòng, nghi vấn liệu chồng mình có ngoại tình hay không. Cô ấy cũng có thể một bước lên mây là việc dứt khoát, nhanh nhẹn, giải quyết sự việc có chừng có mực, khoan dung độ lượng với mọi người xung quanh, có mối quan hệ vô cùng tốt với các đối tác, không ngừng lấy được đơn hàng cho công ty. Chỉ vì một lần thất tình, không lấy lại được tinh thần phấn chấn. Mà hàng ngày, đến muộn, về sớm, mất cảm hứng với tất cả mọi việc xung quanh, khiến cho bản thân mình mất dần đi ánh sáng chói lọi ngày nào. Như thế vẫn chưa phải là xấu nhất có lẽ là một lần ngã khuỵu không sao gợi dậy, đau khổ không sao chịu đựng nổi khi biết chồng cô có bồ nhí bên ngoài, chán nản uẩn ức sau khi sinh dẫn đến chán ghét cuộc sống, mẹ chồng nàng dâu bất hòa, tình cảm nhếch nhác, gặp những tên trợ khanh, cuộc hôn nhân thiếu vợ thiếu chồng. Từng việc một liên kết lại với nhau tạo thành một đòn chí mạng. Những thứ vốn cho rằng chân tình cuối cùng đã trở thành trò cười. Bạn lặng lẽ muốn rút lui nhưng lại phát hiện ra lúc này chẳng còn đường lui nữa. Tội gì phải khổ sở như vậy? Bạn cần phải biết rằng tình yêu là hoa thêu trên gấm. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Thực sự không đáng để bạn vì nó mà từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ cơ hội thăng tiến, thậm chí là từ bỏ cả cuộc đời vinh hoa sau này. Khả năng kiếm tiền mới là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nó khiến bạn tự tin, lạc quan, tiếp tục tiến lên phía trước, giữ niềm ao ước trong cuộc sống, khiến bạn hiểu được ý nghĩa của phấn đấu, khiến bạn một lần nữa nhận ra rốt cuộc bản thân mình của trước đây và của hiện tại có gì khác nhau. Quy tắc trò chơi của người trưởng thành, bạn đã làm được mấy điều? Cùng với sự tăng lên của tuổi tác, nếu như bạn cảm thấy tầm nhìn của mình được mở rộng, tính tình dịu dàng, tiếp nhận và giải quyết sự việc, các mối quan hệ một cách bình tĩnh, ôn hòa, vậy thì chúc mừng bạn. Bạn đang đi trên con đường đời đúng đắn và tốt đẹp, tất cả sẽ dần dần tốt lên. Nếu như sự việc ngược lại, ngày càng trở nên tính toán so đo, mất hết cảnh giác, bạn nội cáu khó chịu chỉ vì một việc hết sức nhỏ bé, bạn thấp thỏm lo âu chỉ vì mấy đồng tiền, không ngừng tranh luận cãi cọ với người thân trong gia đình, quan hệ với bạn bè, hàng xóm láng giềng đều không tốt, vậy thì trong một thời gian rất ngắn hạn, bạn phải trải qua những mối quan hệ xã hội không thuận lợi. Tất cả mọi nỗ lực của chúng ta đều là để hy vọng chúng ta có thể dần bước trên con đường tốt đẹp hơn. Cho nên ngẫu nhiên bắt gặp những khuyết điểm của bản thân trong quá khứ, đồng thời suy nghĩ xem thế nào mới có thể giữ được sự ung dung của bản thân là một điều vô cùng quan trọng. Yêu cầu nhận được cao hơn thực lực là điều cấm kỵ trong cuộc sống. Công ty của bạn tôi có tuyển một sinh viên thực tập vào làm. Khi phỏng vấn, cậu ta hăng hái, năng nổ, có vẻ là chàng thanh niên mưu to chí lớn, có chí tiến thủ. Thế nhưng khi làm việc chung mới phát hiện ra cậu ta không như vậy. Tốt nghiệp từ một trường đại học có tiếng trong nước, anh chàng nhân viên thực tập cảm thấy rằng bản thân mình có giá, vốn không hề coi trọng công ty mới lập nghiệp của bạn tôi. Khi gặp khách hàng cần in tài liệu, cậu ta oán trách công việc này lẽ ra phải do trợ lý làm. Viết báo cáo, cậu ta cũng không để tâm, lên mạng tải tài liệu về, thậm chí còn không buồn chỉnh sửa, cứ thế gửi mail đi. Khi ký hợp đồng xảy ra chút lỗi nhỏ, cậu ta chê chế độ công ty chưa hoàn thiện, đồng nghiệp bất đồng quan điểm trong công việc, cậu ta cho rằng vì người khác bảo thủ cố chấp chứ bản thân mình chẳng có vấn đề gì. Cuối cùng, quy kết hành vi của đồng nghiệp là công ty nhỏ không biết trọng dụng người tài, chỉ mời được những nhân viên không có học vấn gì về làm. Hết thời gian thực tập, cậu ta liền đòi nghỉ việc. Thực ra bạn tôi cũng không muốn có ý níu giữ cậu ta. Nhưng trước khi cậu ta nghỉ việc, hai người vẫn có cuộc trao đổi với nhau. Cậu nhân viên thực tập nói thẳng rằng, công ty nhỏ không thể đáp ứng được ước mơ của cậu ta. Cậu ta cảm thấy làm ở đây không thể hiện được hết tài năng của mình. Cho rằng bản thân phải ở mức lương gần 400 triệu đồng một năm. Có văn phòng riêng, có trợ lý chuyên phụ trách việc đặt vé máy bay, chứ không phải việc làm ở vị trí tạm bợ như hiện nay. Bạn tôi nói, lúc đó anh ấy chỉ muốn bật cười. Thanh niên bây giờ đòi hỏi cao hơn thực lực đến mức độ này rồi hay sao? Yêu cầu cao hơn thực lực là bệnh quá mức cao ngạo, coi thường tất cả mọi việc. Chị nghĩ đến ước mơ thành hiện thực qua một đêm mà không hề biết rằng ước mơ phải được tích lũy qua từng ngày từng tháng, không ngừng rèn giũa, rút ra từng bài học, tiếp tục tiến lên phía trước. Bạn có thể kiêu ngạo, nhưng nếu quá cậy tài mà coi thường người khác, quá đắm chìm trong những ước mơ viển vông thì thực tế mà coi thường những việc hiện tại bạn cần phải làm, thì không phải là một việc tốt. Bạn cần biết rằng tính cách và thái độ đóng vai trò lớn trong việc quyết định đường đời của một con người. Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Trương Ái Linh nói, sau khi bước sang tuổi trung niên, đàn ông thường cảm thấy cô đơn bởi vì đưa mắt nhìn xung quanh đều là những người cần dựa dẫm vào mình mà chẳng ai có để mình dựa dẫm cả. Thế nhưng trên thế gian này, có ai không phải như thế chứ? Bà mẹ bỉm sữa ở nhà đối diện với cạnh nhéo nhác ầm ĩ của đứa lớn đứa nhỏ có dễ dàng không? Học sinh học lớp 1 và lớp 2 về nhà đã phải làm bài tập cho đến 7-8 giờ tối. Còn bao nhiêu lớp học năng khiếu đang xếp hàng đợi có dễ dàng không? Người gây dựng sự nghiệp, nhắm mắt vào là cảnh đi tìm nguồn vốn, nguồn đầu tư, mở mắt ra phải tìm phương án, lập kế hoạch có dễ dàng không? Chính vì tất cả mọi người đều khổ, chúng ta mới cần phải tuân theo thái độ của bản thân. Công việc là một thứ mà con người bắt buộc phải làm trong cuộc sống, sinh tồn cũng vậy. Không nên để cảm xúc trong công việc lan rộng tới các góc khác trong cuộc sống. Nếu không, bạn sẽ không còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống được nữa. Cũng không nên để những việc vụt vặt trong cuộc sống ảnh hưởng tới tâm trạng làm việc. Dù sao thì, tất cả mọi việc rồi cũng sẽ qua đi. Nếu làm ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp, đánh mất đi cơ hội, thì trên thế gian này sẽ không có thuốc hối hận để bạn uống đâu. Tốt nhất là bạn nên loại bỏ tất cả tâm trạng trong công việc trước khi về nhà. Đôi khi, bận tối mắt tối mũi ở văn phòng làm việc nhưng vẫn chẳng giải quyết được vấn đề, tan ca về nhà trong đầu vẫn luôn nghĩ về vấn đề nhắc tới trong cuộc họp. Thế là, khi con muốn chơi cùng, bạn liền mắt điếc tai ngơ, vợ gọi bạn tới ăn cơm, bạn liền nổi cơn giận dữ. Thực ra, hoang mang đã khiến bạn bỏ qua rất nhiều bản chất của cuộc sống. Chúng ta cố gắng làm việc là để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn và cũng có để nhiều niềm vui hơn, nâng cao giá trị của chính mình. Thế nhưng, nếu áp lực này len lỏi vào cuộc sống thường ngày thì sẽ mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Nếu như tĩnh tâm lại, bạn sẽ phát hiện ra thực chất vào bếp rang một suất cơm, trứng là vô cùng thú vị. Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống bạn cũng nên nuốt xuống trên đường đi làm. Đôi khi, chuyện cơm áo gạo tiền cũng đủ để giết chết nhiệt huyết của một người và bị kẹt giữa cuộc đại chiến của mẹ chồng nàng dâu, vướng mắc trong những trận cãi vã của vợ chồng vì lễ tịnh nhân không kịp chuẩn bị quà mà bỏ nhà đi, vì bạn nói một câu khó nghe mà làm ầm làm ĩ không thôi, vì quan hệ với hàng xóm bất hòa mà mâu thuẫn đánh đấm lẫn nhau. Tất cả những việc này đều có thể khiến tâm tư bạn mệt nhoài, tinh thần uể oải. Kỳ thực không đáng để bạn phải như vậy. Chơi, bạn hãy chơi thật vui vẻ. Học, bạn hãy học thật chăm chỉ. Bận, bạn hãy tập trung tinh thần vào công việc. Đừng để chuyện tình yêu, cảm xúc vặt vãnh ảnh hưởng đến kế hoạch sống của bạn. Thế nào là dũng cảm? Đừng quay đầu nhìn lại. Năm 18 tuổi, chỉ là ký ức. Cuối năm 2017, trên mạng xã hội dấy lên trào lưu đăng ảnh mình khi mới 18 tuổi, nguyên nhân chính bởi vì một điểm nhấn của cộng đồng mạng. Thế hệ 9X cuối cùng đã tròn 18 tuổi, từ đây chia tay với tuổi thanh xuân, bước sang giai đoạn trưởng thành. Thế hệ 2000, đầu tiên đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ bước lên sàn diễn. Cảm giác đầu tiên khi trào lưu xuất hiện là khiến cho người ta không ngừng hoài niệm và cảm thán. Nhớ lại thời bạn thân mình 18 tuổi, như thế còn ở ngay trước mắt, nhưng thực tế đã rất nhiều năm trôi qua rồi. Tuổi 18 đẹp nhất là ở chỗ nó không bao giờ có thể quay trở lại. Thời gian thật quá đỗi tàn nhẫn, nó đã vô tình cuốn chúng ta vào vòng luân chuyển hết năm này đến năm khác. Chính vì vậy mà khi xuất hiện một trào lưu như vậy, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy một cái cớ để thổ lộ cảm xúc của mình, để nhớ lại thời thanh xuân đã đi qua của chúng ta. Tôi nhớ có một lần dọn nhà, xem lại rất nhiều bức thư viết thời học sinh, bạn bè sống ở những thành phố khác nhau, những năm tháng không mua nổi điện thoại, tâm sự với nhau qua những bức thư, còn có cảm giác khi được ai đó thầm thương trộm nhớ. Lúc đó tôi luôn luôn cảm thấy bản thân mình mập mạp, lại tùy hứng ngỗ ngược. Thế nhưng cũng nhận được lời tỏ tình, sự ưu đãi của thời gian khiến con người cảm thấy vô cùng ấm áp. Thế nhưng đã bao nhiêu năm rồi, tôi không dỡ ra đọc những dòng tâm sự viết tay ấy. Nếu như không phải là chúng tôi dọn nhà, thì có lẽ chúng vẫn tiếp tục nằm trong một góc như vậy. Những ký ức thời xa xăm không còn đi vào giấc mơ của tôi nữa. Thực lòng mà nói, nếu như bạn quay trở về thời 18 tuổi đó, bạn có bằng lòng không? Tôi thì không đồng ý. Cho nên, hoài niệm của tôi cũng chỉ ít ỏi như vậy, còn chưa đầy 15 phút, nó đã nhẹ bay đi mất rồi. Tôi luôn từ chối giữ lại nhiều hồi ức, luôn cảm thấy mình hồi xưa quá trẻ con, làm mọi việc một cách tùy hứng, tính cách không phóng khoáng thoải mái. Nếu so sánh thì tôi yêu bản thân của mình ngày hôm nay hơn. Nếu bạn mạnh mẽ, cuộc đời bạn sẽ đi lên từng bậc một. Ở một mức độ nào đó, người luôn quyến luyến quá khứ, tức là người đó không cam tâm. Giá như 10 năm trước mua thêm mấy căn nhà, thì giá trị con người hiện tại đã không bình thường như thế. Giá như năm đó tỏ tình với người mình đã thầm yêu từ lâu, thì hôm nay đã không phải một mình cô đơn, không muốn kết hôn với ai nữa rồi. Giá như ngày ấy đầu tư thêm vài đồng ngoại tệ, thì hôm nay đã tăng lên hơn 10.000 rồi. Giá như ngày trước biết cách thông cảm với bố mẹ, thì tốt biết bao. Trên thời gian này, điều hối hận nhất chính là đủ điều kiện nuôi dưỡng bố mẹ, nhưng bố mẹ đã không còn nữa rồi. Bao nhiêu điều bị bỏ lỡ như vậy, tình cảm không thể lấy lại, cơ hội không đến lần hai, mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy không cam tâm. Cơ hội của 10 năm trước, 10 năm sau không có nữa rồi. Người mà 10 năm trước bạn yêu, 10 năm sau cũng không thể vẫn đứng đó đợi bạn. Thời gian không thể quay lại, tương lai thì không thể đoán trước được, khiến chúng ta mất đi dũng khí tiến về phía trước. Thất tình, không dám mong đợi tương lai sẽ có người tốt hơn sẽ xuất hiện, thế là bạn liền hối hận ăn năn, đau khổ vạn phần. Thất nghiệp, không dám tin còn có vị trí tốt hơn và cơ hội lập nghiệp thành công hơn đang đợi bạn, cảm giác thời gian như ngừng đọng lại ở thời khắc thất nghiệp, thế là bạn liền mơ hồ đủ điều, lo lắng không thôi. Khi tranh luận với người khác, những lời lẽ nhiếc mắng vẫn luẩn quẩn trong đầu nhưng không thể nói ra, về nhà chỉ có thể mắng chính mình vô dụng, ngay đến chuyện cãi nhau cũng không biết. Bị người khác mưu hại, ngay đến cơ hội đối chất với đối phương cũng không có, làm tự tôn phút chốc đã bị tan vỡ, tự tin hoàn toàn sụp đổ. Vạ lỡ thời kỳ bất động sản đang đi lên, liền cảm thấy cả đời này sẽ phải chôn vùi trong thất bại. Mấy tờ cổ phiếu không mua, cuối cùng dừng lại ở niềm hối hận khôn nguôi trong lòng. Không nắm lấy cơ hội thăng tiến khiến người ta mất đi sự tự tin vô cùng lớn. Từ thiếu niên trở thành người trưởng thành, rồi đến tuổi trung niên đi vào ngõ cụt, đổ máu rơi nước mắt vẫn không chịu ngừng nghỉ. Sao có thể quay đầu chứ? Cho đến sau này, tôi mới có thể tổng kết lại dựa theo kinh nghiệm của mình. Những việc đã xảy ra sẽ không có cách nào thay đổi được, chỉ bằng hãy buông tay, không nghĩ tới, không quay đầu lại nhìn lại. Cứ thế, để nó nằm ở đó. Sao có thể quay đầu được chứ? Cho đến sau này, tôi mới có thể tổng kết lại dựa theo kinh nghiệm của mình. Những việc đã xảy ra sẽ không có cách nào thay đổi được, chỉ bằng hãy buông tay, không nghĩ tới, không quay đầu nhìn lại. Cứ thế, để nó nằm ở lại đó. Từ lâu, tôi đã không còn quan tâm đến nữa rồi. Phóng hỏa, đổ đao, tâm địa thành Phật. Đây cũng là điều mà mọi người thường nói tới. Rất nhiều việc hoàn toàn không phải là đã giải quyết được, chỉ là trong lòng bạn nó không còn quan trọng nữa thôi. Khi nó không còn quan trọng nữa, thì bạn mới có thể buông bỏ được. Con người là một sinh vật vô cùng dũng cảm, sau khi cân nhắc thiệt hơn, có thể nhanh chóng buông bỏ, thực hiện những việc xứng đáng trong một khoảng thời gian hữu hạn. Những người nhút nhát sẽ chết ở chỗ không dám bước ra khỏi quá khứ, không tìm được bất cứ cơ hội sống nào. Bởi vì cơ hội chỉ đi lướt qua. Nếu bạn đang lo lắng, mịt mù, đau thương, oán hận và kìm nén thì tất cả những gì mà bạn bỏ lỡ có lẽ chính là cơ hội có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Không hề nghi ngờ gì nữa, tôi và bạn khi còn 18 tuổi vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Thế nhưng, chúng ta vẫn biết rằng có mạnh mẽ mới có thể thay đổi tất cả. Chính vì vậy, tôi yêu thích bản thân mình ở hiện tại, đang từng bước cố gắng, từng bước mạnh mẽ và đang từng bước lên từng bậc thang của đời người. Đừng quay đầu nhìn lại, dũng cảm buông bỏ quá khứ. Rất nhiều người luôn dằn vặt trong cơn lũ của vận mệnh. Trong nhóm bạn bè của tôi, có một người luôn sống trong năm bạn thân, mình mới 20 tuổi. Năm đó, bố cô ấy qua đời, anh trai cờ bạc nợ một khoản tiền mấy trăm triệu, mẹ cãi giá đi lấy người khác, một gia đình hạnh phúc đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong phút chốc. Cô ấy mới chỉ 20 tuổi, chưa nhìn thấy thế giới rộng lớn đã phải bước chân vào con đường vô cùng nhỏ hẹp, một nơi mà ánh mặt trời cũng không thể chiếu tới. Thời gian trôi qua, hoàn cảnh thay đổi, nỗi đau rồi cũng sẽ vơi dần đi. Thế nhưng cô ấy lại hoàn toàn không phải như vậy. Cô ấy đi xem mặt và theo chỉ định của mẹ, chỉ cần đối phương đồng ý thì cô ấy cũng sẽ đồng ý. Chưa bao giờ dám soi mói một câu, bởi vì cô ấy cảm thấy tự ti và để bản thân mình vào vị trí bụi bặm không có giá trị. Trong công việc, cô ấy chưa bao giờ tranh cãi. Đồng nghiệp trêu đùa, cô ấy cũng chẳng nói một câu nào. Cô ấy cho rằng cả đời mình cũng chỉ như thế mà thôi. Cho đến khi 27 tuổi, gặp được Mr. Right của mình, cô ấy mới phát hiện ra rằng, hóa ra cuộc sống tươi đẹp đến vậy. Cuối cùng cô ấy mới quyết định buông bỏ sự cố chấp và bắt đầu lại từ đầu. Đừng quay đầu lại, mọi việc trong nhân gian không thể vượt qua ba chữ tham sân si. Cuộc sống thường ngày của chúng ta chỉ xoay quanh ba chữ đó. Nhà lầu cao ốc, mặt trời khuất núi, chết trong tình trường, tất cả đã được vận mệnh an bài. Thế là chúng ta đã nảy sinh quá nhiều tình cảm trong đó, từ đầu đến cuối không quên những việc ngốc nghếch của bản thân mình, luôn suy nghĩ phải thay đổi hình dạng làm một người khác, cố gắng để miệt thị bản thân mình của trước đây. Không phải như vậy, thực sự buông bỏ là không bao giờ quên, cũng không nhắc lại. Nó không còn ý nghĩa đặc biệt, cũng không thể tiếp tục ảnh hưởng đến bạn nữa. Như vậy, bạn sẽ bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Cho dù bạn đã từng huy hoàng hay nghèo túng, đừng tự xóa sạch ký ức, đừng quay đầu nhìn lại. Cho dù trước đây bạn có tan thành trăm mảnh, thì chúng ta vẫn phải quyết chí vươn lên, không phải đi một ngày đàng học một sàng khôn, mà là không để tâm. Hãy tin tưởng rằng phía trước còn có thế giới tươi đẹp đang chờ đón bạn. Còn bạn, hãy buông bỏ nỗi nhớ nhung về quá khứ. Bạn xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn.